Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, chương 76. Không thể miêu tả, tháng 5 phát sinh hai cái đối với nghiệp giới mà nói bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Cái thứ nhất là Huyễn Điện Anime công bố chính mình tân tác nhân vật nguyên tác thiết sẽ là Phong. Bút đã lâu chứ danh mangaka Thụ Hải Lão Sư. Khiến mọi người đối với này bộ liền tên đều không có công khai tác phẩm càng ngày càng chờ mong. Cái thứ hai nhưng là chứ danh mô hình công ty món đồ chơi thời đại tập đoàn Ninh Giang sự nghiệp bộ. Khai trừ rồi một cái bừa bãi vô danh nhà thiết kế. Trung tuần tháng 5, khí trời trở nên càng ngày càng nóng bức lên. Ninh Giang mùa hè ẩm ướt mà oi bức. Cả tòa thành thị phảng phất một cái lớn lồng hấp. Huyễn Điện Anime rất sớm liền mở nổi lên điều hòa, khiến người ta ở ngày mùa hè bên trong được một tia an ủi. Từ Duệ đã hoàn thành 3 tập kịch bản cùng trước 2 tập diễn xuất bản thảo. Chính đang vì là tập thứ 3, cũng chính là quan trọng nhất một tập vẽ diễn xuất bản thảo. Hắn hoàn thành A bộ phận, dừng bút trong tay, mở ra website tùy ý xem lướt qua một hồi lấy thả lỏng đại não. Từ Duệ rất nhanh ở Weibo lên nhìn thấy người khác chuyển đi món đồ chơi thời đại tập đoàn Ninh Giang sự nghiệp bộ có quan mẫu series mô hình ngừng sản xuất thông cáo. Vốn là đây chính là một cái phổ thông thông cáo. Thế nhưng Từ Duệ xem rốt cục dưới phối ảnh thời điểm. Thấy buồn cười, bởi vì cái này tên là Không Biết Ác Mộng series mô hình chính là trước trình Khả Vi đã từng nhận. Được qua anime hóa sách chế tác, cái kia không thể miêu tả mô hình. Từ Duệ lúc đó không có tiếp cái này tờ đơn xem ra là sáng suốt. Bằng không sợ là anime làm được một nửa phía đầu tư bỏ chạy quản chi là phải gặp. Bởi vì này một mối liên hệ, Từ Duệ không khỏi quan tâm kỹ càng một hồi cái này tin tức. Hắn tìm tòi một hồi. Phát hiện món đồ chơi thời đại tập đoàn sản xuất mô hình có hai cái sản phẩm dây. Một loại là xe thể thao, máy bay, thuyền các loại tả thực loại mô hình. Khác một loại nhưng là hoàn toàn nguyên sang ảo tưởng loại mô hình. Bao quát người máy, phi thuyền vũ trụ loại hình. Không biết ác mộng, series chính là ảo tưởng loại mô hình. Cái này series cấu tạo một cái làm người điên cuồng thế giới quan. Các loại kinh sợ mà không thể miêu tả sinh vật chi phối thế giới này. Nhân loại có điều là trong đó nhỏ bé mà bé nhỏ không đáng kể tồn tại. Những quái vật này thậm chí đều sẽ không cảm thấy được chính mình hô hấp sẽ hủy diệt tinh cầu. Hủy diệt ngươi, có liên quan gì tới ngươi? Này cùng món đồ chơi thời đại trước nghiêng anh hùng nghiêng ảo tưởng thanh thoát phong cách không? Hề hòa hợp. Cứ việc ở một số ít cứng hạch trong đám người được khen ngợi. Nhưng chung quy cứu vớt không được series mô hình lượng tiêu thụ. Bởi vậy ngừng sản xuất, nhà thiết kế Hoắc Lạc Phỉ cũng tự nhận lỗi từ chức. Những này mô hình mua trở lại thật sự sẽ không làm ác mộng sao? Từ Duệ nên nói, đột nhiên, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhìn một chút chính mình kịch bản. Uela Magi Madoka Magica, bên trong ngoại trừ đáng yêu thiết lập nhân vật, còn có một cái phân đoạn thiết kế cũng vô cùng trọng yếu. Vậy thì là ma nữ. Ma nữ ở anime thế giới trong thiết lập chính là tuyệt vọng Mao Sozo. Mỗi cái ma nữ đều có đặc điểm. Ở vốn là anime bên trong, những này ma nữ hoặc phong toàn bộ rồi cùng bình thường anime không giống. Cực kỳ đặc biệt, Từ Duệ vốn là muốn nhường nguyên họa hoàn nguyên loại phong cách này. Tuy rằng có chênh lệch, nhưng nên còn có thể tiếp thu. Bây giờ nhìn thấy cái này, không biết ác mộng, series. Từ Duệ đột nhiên hiện ra một ý nghĩ. Nếu như tìm vị này nhà thiết kế đến tiến hành ma nữ thiết kế, có lẽ sẽ xuất hiện cái gì không được phản ứng hóa học. Loại này không thể miêu tả phong cách thiết kế cùng trên địa cầu CT Hao Hu thần thoại hệ thống có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Chỉ có điều trong thế giới này, loại này tà thần quái vật còn chỉ có điều là tiểu chúng bên trong tiểu chúng. CT Hao Hu thần thoại hệ thống cũng căn bản là không thể nào nói đến. Từ Duệ hiện ra một cái trò đùa dai giống như ý nghĩ. Hắn rất nhanh tìm tới vị này nhà thiết kế Hoắc Lạc Phỉ phương thức liên lạc. Cầm lấy di động, 1919 quán ba giữa đường. Hoắc Lạc Phỉ chính đang trong một quán ba cúi đầu ủ rũ. Hắn bị khai trừ đã qua nhanh một tuần. Mấy ngày nay mỗi ngày từ ban ngày liền đi tới nơi này nhà quán ba mua say. Mãi đến tận đêm khuya mới run run rẩy rẩy địa về nhà. Hoắc Lạc Phỉ trước chủ đạo mấy cái Super Heroes series mô hình. Khá được hoan nghênh, chính mình ở trong công ty bộ địa vị nước lên thì thuyền lên. Nhưng hắn không biết chính là, chính mình đột xuất đã trở ngại đến công ty bên trong rất nhiều người. Bao quát một ít đã hình thành phe phái người, đại gia đều chờ đợi Hoắc Lạc Phỉ ngã chồng vó, không nghĩ tới Hoắc Lạc Phỉ thật sự chính mình bị té nhào. Kỳ thực trong lòng hắn vẫn có chút điên cuồng ý nghĩ. Hoắc Lạc Phỉ thường thường làm ác mộng, trong mộng sẽ nhìn thấy những kia không thể miêu tả quái vật. Hắn từ thời đại học sinh bắt đầu liền cấu tứ một thế giới. Một cái điên cuồng thế giới, nhưng muốn mang tới trên thực tế. Đương nhiên, này không phải đang nói Hoắc Lạc Phỉ tâm lý biến thái. Hắn biết rõ, chỉ có tưởng tượng mới có thể cấu trúc ra như vậy điên cuồng. Chính là bởi vì trên thực tế không thể tồn tại, vì lẽ đó hắn mới ở hư cấu bên trong tìm kiếm an ủi. Chỉ tiếc, có thể cùng Hoắc Lạc Phỉ sản sinh cộng hưởng người cực nhỏ cực nhỏ. Không biết ác mộng, cái này hắn dốc hết tâm huyết hạng mục thập phần nhào phố. Cuối cùng dẫn đến hắn bị trong công ty những người khác xa lánh. Cuối cùng khai trừ, hắn cách chức sau khi ném qua vài phần lý lịch sơ lược. Nhưng món đồ chơi thời đại dù sao cũng là toàn hoa hạ to lớn nhất mô hình công ty. Cái khác công ty nhỏ hoặc là không dám nhận được Hoắc Lạc Phỉ. Hoặc là cho rằng Hoắc Lạc Phỉ đến sẽ dao động nguyên bản lãnh đạo địa vị. Bởi vậy đều từ chối hắn lý lịch sơ lược. Hoắc Lạc Phỉ không phải Ninh Giang người địa phương. Mấy năm qua tích chữ còn có một chút. Có điều nếu như lại có thêm 2 tháng không tìm được việc làm. Chỉ sợ cũng thật sự muốn thu thập bao quần áo về nhà. Nhà này quán ba bầu không khí đối lập yên tĩnh. Còn có ăn uống cung cấp. Buổi tối thậm chí còn có chú hát. Hoắc Lạc Phỉ đi tới nơi này lại như về đến nhà như thế. Hắn chút xuống bia, ý thức hơi say. Vào lúc này, điện thoại di động của hắn vang lên. Hoắc Lạc Phỉ nhìn một chút điện báo dãy số. Không quen biết, ý thức có chút mơ hồ, hắn không có như trước như thế theo. Đè rơi, mà là nhận nghe điện thoại. Này, ta không tiền mua cửa hàng. Cũng không cần làm rộng mang, càng sẽ không cho ngươi thu tiền. Liền như vậy, hắn mới vừa nói xong một trận chuẩn bị bỏ xuống. Liền nghe thấy trong điện thoại di động diện truyền đến lời nói. Mơ mơ hồ hồ nghe xong một trận, Hoắc Lạc Phỉ đột nhiên đứng lên. Cả người run lên, nhất thời tinh thần 10 phần. Thật sự, đúng, ạch, ta tạm thời còn không có gì dự định. Ân, hành, tốt. Ta biết rồi, hắn gật đầu liên tục, lập tức để điện thoại di động xuống. Làm sao, lau chùi cái chén người hầu rượu vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Hoắc Lạc Phỉ như thế tinh thần. Dáng vẻ, hỏi hắn, ta ngày hôm nay đi trước, mấy ngày nay tạ rồi, tiền ta cho ngươi để ở chỗ này. Hoắc Lạc Phỉ thả xuống tiền thưởng, liền lập tức nhún nhảy một cái địa rời đi quán bar. Từ Duệ Tĩnh đang chiêu thu nhân mã, vì Uela Magi Madoka Magica chế tác mà nỗ lực thời điểm, Hoa Hạ Anime Hiệp hội cũng đúng hạn công bố lên 1 năm độ sản nghiệp báo cáo. Đồng thời tuyên bố còn có hàng năm anime các loại đem ở sản nghiệp trong hội nghị công bố giải thưởng đề danh tác phẩm, khiến người chú ý nhất hàng năm anime đề danh có 5 bộ tác phẩm. Mục đích chung võ nghệ đạo diễn tân tác, cầu vồng media, sắt thép ma pháp thuật sĩ, nổi danh thiếu nữ manga cải biên tác phẩm, Marco Ánh Họa, Thanh Thu Bạn Bè Bộ, Đại Nhân Khí Anime Thứ Hai Quý, Ái Thủ Nghệ Anime, Ninh Giang Zombie 2, Lâu Năm Anime Công Ty Tô Hàng Anime Khôi Hải Anime, Làm Công Đi, Thần Linh Đại Nhân, cùng với Bất Ngờ Hắc Mã, Huyễn Điện Anime Bộ Thứ Nhất Anime, Phệ Hồn, Zero, Thể Loại Giả Sử, Kiếm Hiệp, Quyền Mưu, Chuyện Ngắn Gọn, Không Câu Kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.